Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 664, không dám có sai lầm. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao ngắn ngủi nghị luận sau này. Tiệc hiện trường nhất thời vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Lâm Kiệt vậy giơ tay lên. Một bên là tập đoàn Vạn Thông cái này ngang trời xuất thế 100 triệu nguyên quyên tiền nhè. Nhàng vỗ tay, một bên nhẹ giọng hỏi. Khả Hinh, là Vạn Thông cái này trước lên tiếng áp đảo người quyên tiền. Có tính hay không là phá hư quy củ đâu. An Khả Hinh ấn đường nhíu một cái, chậm rãi lắc đầu nói. Hẳn là phá hư quy củ, chỉ là ta cũng không hiểu nổi. Là Vạn Thông tại sao biết cái này sao làm? Là muốn bỗng nhiên nổi tiếng sao? Tập đoàn Vạn Thông coi như là bên ngoài tư xí nghiệp. Hắn liền không sợ đắc tội liền tất cả bản xứ xí nghiệp. Tiếp theo, chúng ta muốn xem Tứ Hải Ngân hàng, tập đoàn Cao Kiều, Đông Hải Thực nghiệp, xây cắt lộ Kiều cái này mấy nhà xí nghiệp dẫn đầu như thế nào ứng đối. Lâm Kiệt khắp nơi nhìn lại. Phát hiện có máy quay phim, cũng có một ít ký giả chụp hình đang không ngừng chụp hình. Tiếp tục hỏi, cái này hội từ thiện sẽ là hiện trường trực tiếp truyền hình sao? Hoặc là sẽ ở trên TV tiến hành ghi âm phát sóng? Sẽ không có livestream hoặc là tình hình thực tế phát hình. Nhưng là sẽ có báo cáo tin tức, còn có tương đối cặn kẽ chữ viết và tranh ảnh đưa tin. An Khả Hinh tiến một bước giải thích, lớn rất nhiều lão rất là khiêm tốn, không hy vọng mình bị càng nhiều hơn bên ngoài người biết được. Nhất là loại này quyên tiền sự việc, Lâm Kiệt có chút sáng tỏ. Đây là, nam người chủ trì thanh âm vang lên, cảm ơn trở lên ái tâm xí nghiệp và ái tâm nhân sĩ quyên tặng. Có muốn hiện trường quyên tiền xí nghiệp hoặc nhân sĩ? Xin liên lạc ngài vùng lân cận nhân viên làm việc. Tiếp theo, tiến vào chúng ta hiện trường đấu giá khâu. Ở mời ra chúng ta kiện thứ nhất hiện trường vật đấu. Giá trước, xin tất cả mọi người và ta cùng nhau xem một đoạn video. Theo người chủ trì những lời này, tiệc hiện trường ánh đèn liền tối rất nhiều. Sân khấu trên màn ảnh lớn xuất hiện một người da ngăm đen, hơn 30 tuổi quân nhân. Ta kêu Tiền Lượng, ở Trúc Hải chống động đất cứu nạn thời gian, đầu bất ngờ bị thương, sinh mạng đe dọa, lúc ấy kiểm tra bác sĩ, đã buông tha ta, nhưng là, bác sĩ Lâm lại không có buông tha, hắn cuối cùng cứu ta, bây giờ đã toàn bộ khôi phục, lần nữa trở lại quân đội trên cương vị, ta muốn nói một tiếng, bác sĩ Lâm, cảm ơn, nói xong câu này nói. Người quân nhân này hướng về phía ống kính chào một cái quân lễ. Cái kế tiếp ống kính, xuất hiện một cái mộc mạc trung niên phụ nhân. Nàng diễn cảm nghiêm túc, dùng không quá tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói. Ta kêu Hoàng Một Xuân, là hai đứa bé mẫu thân. Động đất lúc, ngực, còn có ta bụng, bị nghiêm trọng đè ép. Ta lấy là ta sẽ chết, là bác sĩ Lâm cứu ta. Ta đã có thể tự do hoạt động, còn có thể làm một ít việc nhà. Bác sĩ Lâm, cảm ơn. Bác sĩ Lâm, cảm ơn. Bác sĩ Lâm, cảm ơn. Trên màn ảnh vang lên một tiếng lại một tiếng không cùng âm điệu. Hoặc rõ ràng hoặc giọng hàm hồ cảm ơn. Một cái lại một cái ống kính co lại thành một cái nho nhỏ hình ảnh. Hiện đầy đúng cái màn ảnh. Trong màn ảnh ương, một đoạn hình ảnh bị từ từ phóng đại, chiếm cứ hơn phân nửa cái màn ảnh. Trong hình, một vị thủ trưởng nắm một vị trẻ tuổi bác sĩ tay. Nói, bác sĩ Lâm, ta cũng biết ngươi, tật bệnh triền thân 20 năm, quá chăm chỉ tự cường lại giữ được mình sinh hoạt. Thân thể bình phục sau đó, một mực dùng siêu nhân nhất đẳng y thuật hồi báo trước xã hội. Hôm nay lại tích cực dấn thân vào tại tràng này thiên tai cứu trợ bên trong. Bác sĩ Lâm, người cũng là một người anh hùng. Trên màn ảnh bắt đầu chiếu Lâm Kiệt tại đại học chi nhánh bệnh viện một ít công việc hình ảnh. ở giữa còn không ngừng xuyên sáp, động đất khu tai nạn một ít báo cáo tin tức hình ảnh. Cùng lúc đó, tiệc hiện trường vang lên nữ chủ trì người động tình thanh âm. Cái này một vị trẻ tuổi anh hùng, ở Trúc Hải chống động đất cứu nạn thời gian, ở đơn sơ chữa bệnh dưới điều kiện, tổng cộng hoàn thành 76 ca giải phẫu độ khó cao. Cứu vãn 76 cái sinh mạng, không một ca giải phẫu thất bại. Nam chủ trì tiếp theo cất cao giọng nói, cái này một vị trẻ tuổi anh hùng, ở Trúc Hải bị thương dân bị tai nạn cần nhất thời điểm. Đã từng ở dã chiến bệnh viện giải phẫu trong xe, liên tục công tác 22 giờ, nguy cấp nhất thời điểm, hắn đã từng lấy 15 phút hoàn thành một ca giải phẫu tần thứ. Cùng tử thần thi đấu chạy, cấp cứu bị thương dân bị tai nạn tánh mạng, nữ chủ trì một lần nữa nhận lấy đề tài. Cái này một vị trẻ tuổi anh hùng, lại là thật sớm dấn thân vào tải từ thiện sự nghiệp. Hắn phát động thành lập từ thiện quỹ, thành lập ước chừng trong thời gian hơn nửa năm, đã là 83 vị gia đình khó khăn trọng chứng bệnh nhân giải trừ tật bệnh khốn khổ. Cho 83 gia đình mang đi tiếng cười nói, nhìn trên màn ảnh hình ảnh, nghe nam nữ người chủ trì thanh âm, thành tựu người trong cuộc lâm kiệt, cũng có chút ngẩn ra, hỏi, Khả Hinh, đây là các ngươi đã sớm an bài tốt. An Khả Hinh cũng là vẻ mặt nghi hoặc, nhẹ giọng nói, trước đoạn thời gian, người đứng ra tổ chức quả thật liên lạc qua ta, để cho ta xác nhận ngươi xảy ra tiệc cái này tiệc. Nói là sẽ căn cứ hội từ thiện tiệc tiến hành tình huống cụ thể. An bài một cái có liên quan ngươi tiểu chủ đề, ta muốn cầm chuyện này là một cái ngạc nhiên mừng, dỡ, vào thứ sáu thời điểm. Ta liên lạc bọn họ xác nhận chuyện này lúc người đứng ra tổ chức nhưng nói cho ta có liên quan ngươi tiểu chủ đề hủy bỏ, cho nên chuyện này ta cũng không có nói cho ngươi. Đây là Lâm Kiệt liền nghe nam nữ chủ trì người đồng nói, bây giờ để cho chúng ta lấy nhiệt tình tiếng vỗ tay mời có kỳ tích tay, danh xưng là y học thiên tài Lâm Kiệt bác sĩ. Nghe nói như vậy, Lâm Kiệt không khỏi sinh lòng một sần, danh hiệu này thật là càng ngày càng không đáng giá, muốn vừa ra là vừa ra, lại cho mình làm ra một cái kỳ tích tay, ở trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, sinh lòng nghi ngờ Lâm Kiệt, mang nụ cười nhàn nhạt, đứng dậy, đi về phía sân khấu nhỏ, hai vị người chủ trì một trái một phải cầm Lâm Kiệt kẹp ở chính giữa. Nữ chủ trì đầu người mở miệng trước nói, bác sĩ Lâm, thành tựu vậy một tràng động đất tai hại thân lịch người. Có hay không nói muốn nói với mọi người? Đối mặt đệ lời đến khóe miệng đồng, lần đầu tiên trải qua loại trường hợp này Lâm Kiệt, chợt có chút khẩn trương. Hắn đưa tay tiếp lời đồng, đầu óc một choáng váng, trực tiếp mở miệng nói, dã ngoại dựng trại thời điểm. Dù sao cũng không muốn ở dòng suối bên dựng trại. Đây là ta đích thân trải qua lấy được sâu sắc dạy bảo. Lời này nhất thời đưa tới không ít người cười khẽ, tiếng cười cùng nhau. Lâm Kiệt cũng biết mình có chút ngu ngốc, biết mình nên nói động đất vô tình, người có tình ý, các loại đường đường chính chính. Bất quá hắn lại nhớ lại một chút sự việc, không muốn nói sau khách sáo, nói thẳng, mới vừa rồi người chủ trì ở giới thiệu lúc, nói ta 15 phút hoàn thành một ca giải phẫu, thật ra thì là không đúng, ta chỉ là hoàn thành người bị thương tạng phủ thương thế và những thứ khác phức tạp thương thế xử lý, ví dụ như vết thương cắt ra và khâu lại, gãy xương xử lý, những thứ khác ngoại thương đợi một chút xử lý, đều là do trợ giúp ta giải phẫu đoàn đội làm. Không có toàn bộ giải phẫu đoàn đội phối hợp, ta là không thể nào thuận lợi hoàn thành một ca giải phẫu. Lâm Kiệt lại cường điệu nói, cho nên, cứu cái này 76 người tánh mạng, không phải ta một người công lao, là cả giải phẫu đoàn đội, là cả dã chiến bệnh viện công lao. Nam chủ trì nhận đồng gật đầu một cái, nói, một người lực lượng là có hạn. tập thể lực lượng là vô cùng, nhưng là trong giải phẫu mấu chốt nhất, trọng yếu nhất, nguy hiểm nhất bộ phận đều là bác sĩ Lâm ngươi một tay xử lý, có phải hay không? Lâm Kiệt gật đầu một cái, coi như là thầm chấp nhận. Hắn đi dưới sân khấu nhìn lướt qua, mới chợt phát hiện chủ trên bàn lại ít đi mười mấy người. Chánh phủ lãnh đạo, chữ thập đỏ sẽ cùng quỹ đầu tư người còn đều ở đây. Chỉ là tập đoàn tổng giám đốc cái gì đều rời đi. Đây là đi mở đóng cửa sẽ thương nghị quyên tiền số lượng đi sao? Suy tư Lâm Kiệt, liền nghe nữ chủ trì người hướng mình hỏi. Bác sĩ Lâm, ta nghe nói, bác sĩ ngoại khoa một đôi tay là một đôi đặc biệt linh xảo tay, thậm chí so đàn dương cầm tay còn muốn linh hoạt. Là như vậy sao? Lâm Kiệt cười một tiếng, nói, bác sĩ ngoại khoa tay linh hoạt chỉ là tương đối mà nói. Đối với bác sĩ ngoại khoa mà nói, tay sự linh hoạt chỉ có thể coi như là một cái yêu cầu cơ bản. Chủ yếu nhất yêu cầu là tay mắt cân đối, còn có đối với tinh chuẩn chắc yêu cầu tương đối cao. Là như vậy sao? Nữ chủ trì người một mặt phát hiện tân đại lục hình dáng, mong đợi hỏi, Lâm chuyên gia, người có được hay không hướng chúng ta mở ra báo một chút? Là một tên cao siêu bác sĩ ngoại khoa, tay này mắt cân đối, tinh chuẩn ổn có thể đạt tới trình độ gì? Lâm Kiệt sinh lòng không vui, đây là đem mình làm đùa bỡn khỉ sao? Nam chủ trì vậy ở một bên nói giúp vào. Bác sĩ Lâm, đối với bác sĩ ngoại khoa tình huống giải phẫu, chúng ta nhất hơn thông qua một ít điện ảnh và truyền hình tác phẩm nông cạn hiểu rõ một chút. Bác sĩ Lâm người có thể hay không để cho chúng ta đang ngồi tất cả mọi người biết một chút về cao siêu bác sĩ ngoại khoa có thể làm tới trình độ nào? Loại trường hợp này, cho dù Lâm Kiệt trong lòng khó chịu, cũng không khả năng không cho mặt mũi nghiêng đầu đi. Hắn nhìn xem phía dưới vũ đài rất nhiều người cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, không thể làm gì khác hơn nói, vậy cũng tốt. Ta liền biểu diễn một chút bán dầu ông trò lừa bịp vặt đi. Mời nhân viên làm việc cho cầm một chai rượu vang, một cái chai không, còn có một bản khăn giấy. Nam chủ trì đối với một nhân viên làm việc phân phó một câu. Lại ha ha cười nói, bán dầu ông, lấy một bầu hồ lô đưa vào, lấy tiền phúc miệng, từ lấy tiêu trước dầu lịch chi, từ tiền lỗ nhập mà tiền không ướt. Chúng ta đều có nhãn phúc, có thể chính mắt làm chứng. Lâm chuyên gia sao chép cái này một cái, chỉ tay quen thuộc ngươi. Lâm Kiệt chỉ là cười một tiếng, không có phản ứng hắn. Rất nhanh thì có một người nhân viên làm việc cầm hai cái rượu vang bình, còn có một bản trắng tinh khăn giấy đưa đến sân khấu. Lâm Kiệt đem điện thoại trả lại cho nữ chủ trì người, cầm vỏ chai rượu đặt ở sân khấu trên sàn nhà, dùng khăn ăn giấy quấn ở miệng chai, đồng thời cầm trang bị nửa chai rượu vậy một chai rượu vang cầm trong tay. Đứng lên, đây là, hắn liền thấy rời đi chủ bàn vậy mười mấy người đang lục tục trở lại bàn ăn. Lâm Kiệt bình phục một chút tâm tình, thân thể đứng thẳng, híp đôi mắt một cái, liếc một cái vỏ chai rượu vị trí, một tay giơ lên rượu vang bình, khiến cho cùng mắt ngang hàng, chậm rãi nghiêng chai. Lúc này, toàn bộ tiệc quảng trường chính là một phiến yên lặng, vẫn chưa đi gần chủ bàn mấy người vậy dừng bước, yên tĩnh xem Lâm Kiệt động tác, miệng chai càng ngày càng nghiêng. Ở ánh đèn ánh chiếu hạ, vũ người ở dưới đài có thể thấy rõ ràng màu đậm chất lỏng đang chậm rãi hướng miệng chai vị trí giật đi. Rượu chát rốt cuộc tràn ra miệng chai, đầu tiên là một giọt lại một tích, ngay sau đó xếp thành một đảo như lớn chừng chiếc đũa màu đậm cột nước từ miệng chai chiếu nghiêng xuống. Tất cả mọi người ánh mắt theo giọt kia chất lỏng màu đỏ nhanh chóng rời xuống, liền gặp nó đang đến gần trên đất vỏ chai rượu lúc rất là nghịch ngợm lóe một cái rồi biến mất, không có vang lên nửa điểm đợt sóng. liền trực tiếp biến mất không gặp. Theo tới, chính là ầm ầm xuống nước chảy, trực tiếp không có vào miệng chai. Được, đột nhiên vang lên một tiếng kêu giỏi, ở trong yên tĩnh như đất bằng phẳng sấm, đưa tới rất nhiều ánh mắt bất mãn. Như vậy thì, ở lo âu hoặc là ánh mắt mong chờ trong, Lâm Kiệt tay, không có nửa điểm run rẩy, vậy chảy xuống màu đậm cột nước, vẫn như một đạo thẳng táp. Không có xuất hiện cái gì chắc chờ. Rượu hết bình không? Lâm Kiệt thu tay về, buông xuống chai rượu. Nam chủ trì vội vàng ngồi xuống tháo ra vậy tấm khăn giấy. Mở ra, biểu diễn cho tất cả mọi người. Vẫn trắng noãn, không có nửa điểm màu đậm rượu tí. Bóc bóc, dưới đài vang lên nóng bỏng tiếng vỗ tay. Đợi tiếng vỗ tay hơi nghỉ, nữ chủ trì một mặt kính nể hỏi. Bác sĩ Lâm, mới vừa rồi vậy đột ngột một tiếng kêu giỏi, ta nhưng mà không tự chủ được giật mình đây. Bác sĩ Lâm ngươi nhưng là không có bị nửa điểm ảnh hưởng, trên tay vậy không có nửa điểm sai lầm, ngươi là làm sao làm được à? Lâm Kiệt nhìn lướt qua vậy tiếng khen nguồn chỗ, đúng dịp thấy Liễu Quang Hy gương mặt âm trầm kia, là một tên bác sĩ ngoại khoa, tại giải phẫu lúc đó. Ở một trình độ nào đó tương đương với phong bế mình đối ngoại giới cảm giác. Không dám để cho mình đã bị bất ngờ quấy nhiễu. Không dám để cho bản thân có sai lầm. Lâm Kiệt nghiêm túc nói. Một khi sai lầm, có lẽ bệnh nhân một cái mạng cũng chưa có. Bóp, bóp, bóp, bóp. Chủ trên bàn Đông Hải thực nghiệp tập đoàn Đồng Sự Trường. Đứng lên, một lần nữa là Lâm Kiệt vỗ tay. Ở hắn dưới sự dẫn động, càng ngày càng nhiều người đứng dậy, gia nhập vỗ tay hàng ngũ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsa-nối-csu-nối-u-nối-vuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.